Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, New York tin tức. Gotham vốn là không phải một cái khiến người ta cảm thấy an ổn thành thị, mà hiện tại, theo Joker cùng rơi trong lúc đó chiến đấu, toàn bộ thành thị như là một xúc tức nhiên thay đổi bạo phẩm giống như, để mỗi cái thân ở trong đó người đều nôn nóng bất an. Cảnh sát trưởng, quan tòa, nghị viên, Joker mục tiêu lơ lửng không cố định. Thế nhưng mỗi một cái đều không có để lại có thể cung lần theo manh mối. Để cảnh sát cùng Batman lòng như lửa đốt. Một cái, hai cái, ba người, mỗi một ngày quá khứ, người bị hại đều đang gia tăng. Mỗi một ngày quá khứ, thành phố Gotham thị dân cảm giác sợ hãi đều đang gia tăng. Joker giết chóc uy hiếp lại như là treo ở mỗi người đỉnh đầu lợi kiếm giống như, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Joker chế tạo sự tình cũng đang không ngừng thăng cấp. Liền, để Batman đi ra ngoài tự thú tiếng hô, mỗi một ngày đều đang không ngừng tăng cường. Hiển nhiên, ở trận này Joker cùng rơi trong chiến tranh, bọn họ đang sợ hãi xu thế dưới. Thành phố Gotham các thị dân vứt bỏ rơi, hoặc là nói, đem tất cả những thứ này nguyên nhân, toàn bộ trách tội đến Batman trên người. Không có Batman, sẽ không có Joker, phảng phất chỉ cần Batman tự thú, Joker sẽ biến mất như thế. Thực sự là ngây thơ. Chấm ngoặc kép, Russell cười lắc lắc đầu, quay về một bên sắc mặt đàn ông lạnh lùng nói. Nhìn như vậy đến, thành phố Gotham các thị dân, vẫn là rất thuần phác mà. Liền một người điên trong miệng lời nói đều tin. Caesar không để ý đến Russell, mà là mở miệng nói. Báo cáo tin tức nói, ngày hôm nay Batman sẽ đi tự thú. Russell gật gật đầu, nói, nếu như vậy, vậy thì đi xem đi. Thời gian trôi qua quá lâu. Nội dung vở kịch hắn chỉ là nhớ tới một cách đại khái. Trung gian rất nhiều chi tiết nhỏ hắn đều đã quên. Hắn chỉ nhớ rõ ngày hôm nay có người thay thế Batman tự thú. Thế nhưng là không nhớ rõ người kia là ai, hay là ở hắn nhìn thấy tự thú người kia sau, gặp trợ giúp hắn nhớ tới một ít chi tiết nhỏ, cùng với càng cặn kẽ nội dung vở kịch. Caesar lặng lẽ gật đầu, ở Russell mặc áo khoác sau, cùng Russell đồng thời hướng về tổ chức buổi họp báo tin tức địa phương đi đến. Ở Joker cùng Batman khai chiến khoảng thời gian này, thành phố Gotham tỷ lệ phạm tội lại tăng vọt không ít. Điều này làm cho hóa thân thiên sư Russell lại hoàn thành rồi một ít tiểu thành liền. Được 1000 điểm thành tựu, Russell ngồi lên xe, ngay ở Caesar phát động xe, bắt đầu hướng về chỗ cần đến chạy đi lúc, Russell điện thoại vang lên. Làm sao, Ada, thiếu gia, Tony Stark trợ lý, Pepper Potts tiểu thư tìm đến ngài. Ada nhìn một chút ngồi ở trước mặt nàng, một mặt sốt ruột Pepper. Lạnh lạnh trong thanh âm mang theo một tia bất ngờ. Tiếp tục nói, nàng hướng ngươi cầu viện. Cầu viện, Russell sửng sốt một chút. Trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ tới trước Tony cùng hắn nói, hắn muốn đi một chuyến vùng Trung Đông sự tình. Sẽ không là Tony mất tích chứ? Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, đầu bên kia điện thoại liền vang lên một cái tràn đầy lo lắng cùng thanh âm mệt mỏi. Ta là Pepper Potts, Bloom tiên sinh, ông chủ của ta Tony Stark ở 3 ngày trước mất tích. Nói tới chỗ này, Pepper nhanh chóng nói, tuy rằng ông chủ của ta làm người kiêu ngạo lại ác miệng, xử lý không tốt nhân tế quan hệ, thế nhưng Stark tiên sinh nhưng không chỉ một lần nhắc qua. Ngươi là bằng hữu của hắn. Russell chọn dưới lông mày. Ám đạo Pepper cho Tony đánh giá vô cùng đúng trọng tâm đúng chỗ sau. Nói, ta biết rồi, ta sẽ để Ada đi thăm dò. Tony mất tích tư liệu, người phóng tới Ada nơi đó đi. Hắn cùng Tony tuy rằng toán không phải nhiều thân thiết, thế nhưng xác thực tính được là bằng hữu. Nếu Pepper nói ra, việc này đương nhiên phải bang. Có điều, hiện tại trừ hắn ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng. mất tích. Tony Stark sẽ ở mất tích trong khoảng thời gian này, thoát thai hoán cốt, không cấm chế làm ra chess play, càng là trở thành một cái siêu anh hùng đi. Cảm tạ ngươi, Bloom tiên sinh. Nghe được Russell lời nói, Pepper thở phào nhẹ nhõm. Bloom khoa học kỹ thuật có rất nhiều xuất chúng chỗ. Có Bloom hỗ trợ, ông chủ của nàng bị tìm tới cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Đem chính mình khi đến chuẩn bị kỹ càng tư liệu giao cho nhận lấy điện thoại. Nghe xong Russell lời nói sau Ada, Pepper mở miệng nói. Phiền phức ngươi, Ada tiểu thư. Không phiền phức, Ada cười nhạt nói. Ai bảo Stark tiên sinh là chúng ta lão bản bằng hữu đây. Có tin tức lời nói, ta gặp mau chóng thông báo ngươi. Cảm tạ, Pepper cảm động nói một tiếng. Tùy tiện nói, nếu như vậy, ta hãy đi về trước. Trong công ty còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý. Nhìn đầy mặt lộ ra uể oải Pepper, Ada nói, Pot tiểu thư, chú ý thân thể. Pepper gật đầu, miễn cưỡng cười cợt, nói, gọi ta Pepper là tốt rồi. Mặt khác, lần thứ hai cảm tạ ngươi cùng Bloom tiên sinh. Dứt lời, Pepper đứng dậy, ở Ada dưới ánh mắt vội vã rời đi. Mà một bên khác, ở sau khi cúp điện thoại, Russell rồi lại nhận được SHIELD điện thoại. Là Coulson, Weaver lần theo trang bị. Nghe được Coulson vấn đề sau, Russell dứt khoát nói, không có, làm gì, các ngươi lại muốn làm gì? Ngoặc kép, Tony Stark mất tích, Coulson nói một tiếng sau. Tony Stark thân phận đặc thù. Trước tiên không nói đối phương là SHIELD nguyên lão Howard Stark nhi tử. Liền đơn chỉ đối phương thiên tài nhà phát minh thân phận. Liền chỉ SHIELD chú ý. Vì lẽ đó, đối với Tony, SHIELD phương diện vẫn ở chú ý thu nạp đối phương tiến vào SHIELD cơ hội. Thậm chí trước đã từng có thứ tiếp xúc. Thế nhưng là bị Tony không chút do dự từ chối. Mà lần này Tony mất tích, SHIELD phương diện cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Các người muốn mượn lần theo trang bị tìm Tony. Russell không nói gì nói. Trước tiên không nói Weaver không có lần theo trang bị. Coi như có, các người cảm thấy Tony sẽ không phát giác cái gì. Vì lẽ đó, ta mới sẽ không làm như vậy xuẩn sự tình. Coulson cười khổ một tiếng, tùy tiện nói, cái kia quấy rối ngươi. Đúng rồi, Russell đem muốn cúp điện thoại Coulson gọi lại sau. Nói, ta hiện tại ở Gotham. Gotham chuyện đã xảy ra, các ngươi hẳn phải biết đi. Không dự định quản sao. Ngoặc kép, Coulson thản nhiên nói, SHIELD nhiệm vụ chủ yếu là xử lý các loại kỳ dị sự kiện cùng một ít chuyện càng nguy hiểm. Gotham xã hội đen bang phái chuyện, nên giao cho cảnh sát đi xử lý. Russell chọn dưới lông mày, ngỏm rồi điện thoại, xem ra Joker cùng rơi trong lúc đó chiến tranh ở SHIELD trong mắt. Vẫn không có kỳ dị sự kiện nguy hại lớn. Hoặc là nói, SHIELD cảm thấy Joker ở Gotham gây ra sự tình. Còn chưa tới phiên bọn họ ra tay, cảnh sát liền đầy đủ ứng phó rồi. Có điều, bọn họ thực sự là đánh giá thấp Joker sắp mang đến hỗn loạn. Hoặc là nói, ngoại trừ Russell ở ngoài, không người nào có thể nghĩ đến Joker dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Đang lúc này, Caesar dừng xe lại, nói, thiếu gia, đến, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.